Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 598, đại hôn trước. Lý Dật cả người, tức khắc liền giống như thạch điêu đồng dạng, ngây ngốc mà ngốc sửng sờ nguyên mà, nhìn vẻ mặt chân thành Lý Lệ Chất, Lý Dật há to miệng, lại đột nhiên phát hiện hắn biến một mặt yên lặng. Giờ này khắc này, hắn cũng đã hoàn toàn không biết, vẫn là nên nói cái gì, kích động, vui sướng, giật mình, đủ loại tâm tình khó nói lên lời. Ngươi thế nào, Lý Bá An? Chỉ thấy Lý giật mặt không biểu tình bộ dáng, Lý Lệ Chất còn coi là, nghe được tin tức này sau đó Lý giật sinh khí, thế là nàng lôi kéo Lý giật ống tay áo. Lý Dật lúc này mới hoàn hồn tới. Tiểu Ngũ, Lý Dật đột nhiên một mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lý Lệ Chất. Thế nào? Lý Lệ Chất kinh ngạc ứng đạo. Không chờ Lý Lệ Chất hoàn hồn tới, sau đó sau một khắc, Lý Dật liền nắm vuốt Lý Lệ Chất khuôn mặt nhỏ gò má. Tại phía trên thình lình đất bá rồi hôn một ngụm nhỏ. Cười đạo, thật tốt. Lý Lệ Chất lúc này mới hoàn hồn tới, mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà nhẹ giọng nói ra, ta còn coi là, các ngươi vừa rồi tức giận chứ, sinh khí, ta phát sinh cái gì khí? Lý Dật tức giận cười cười, vuốt cái kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra, ta lập tức phải làm cha, các ngươi cũng muốn làm mẫu thân, ta hiện tại cao hứng đều còn không kịp đây. Cái này còn không sai biệt lắm. Lý Lệ Chất nét mặt vui cười, gương mặt nhu tình như nước. Lúc này, Lý Dật nhìn một chút Lý Lệ Chất bụng dưới, đem đầu tiến tới, nhẹ nhàng mà dán tại phía trên. Mới nửa tháng đây, các ngươi làm gì a? Lý Lệ Chất im lặng cười đạo, đương nhiên là hảo hảo mà nghe một chút a. Lý Dật cũng không ngẩng đầu lên, nghiêm trang nói ra, nghe nói mang thai trong lúc đó, có thể nghe được tiểu gia hỏa động tĩnh đây. Cũng không biết, lại là cái đáng yêu tiểu nha đầu, vẫn là cái chán ghét thối tiểu tử. Đối với Lý Dật biểu hiện xuất hiện, Lý Lệ Chất hài lòng, đầy người trên dưới đều tràn đầy mẫu tính quang huy. Lý Bá An, vậy là ngươi ưa thích nha đầu, vẫn ưa thích tiểu tử? Lý Lệ Chất hỏi đạo. Tự nhiên là nha đầu. Lý Dật không chút do dự mà trả lời. Tục ngữ nói, nữ nhi phú dưỡng, nam nhi nghèo nuôi. Nếu là nữ tử mà nói, vậy dĩ nhiên là ta thân mật tiểu áo bông. Nếu như là nhi tử, ta liền có việc vô sự mà đánh hắn một trận. Ngoặc kép, Lý Lệ Chất tức khắc liền im lặng yên lặng. Lý Bá An, ngươi cái này cũng quá thiên vị a. Vốn chính là dạng này, nhà ta liền là quy củ như vậy. Lý Dật nghiêm trang nói ra. Hừ, Lý Lệ Chất bất mãn hừ đạo, sau đó vuốt vuốt Lý Dật đầu. Nàng đột nhiên cảm giác liền xuất hiện tại dạng này không khí thật sự rất tốt, nghe nửa trời cũng nghe không ra động tĩnh. Lý Dật thất vọng mà hít khẩu khí, ngẩng đầu lên nhìn một chút Lý Lệ Chất. Làm sao vậy? Ta trên mặt có lọ nha. Đương nhiên là có. Lý Dật cười ha hả nói ra. Ngươi chính là một đóa chọc người mỹ nhân hoa. Lý Lệ Chất gương mặt bên trên tức khắc trở nên phi đỏ lên. Nước suối, lạnh không? Không lạnh, ta bọn họ trước không được ngâm. Ngày mai liền lên đường. Về kinh thành đi thôi. À, Lý Lệ Chất thoáng chốc giật nảy cả mình. Nhìn xem Lý Dật không hiểu đạo, không phải muốn du sơn ngoạn thủy nha, làm sao ngày mai liền phải trở về? Đều nhanh làm cha, còn bơi cái gì núi, chơi cái gì thủy? Lý Dật tức giận trừng mắt nhìn Lý Lệ Chất một cái. Dưỡng thai, hiện tại mới là trọng bên trong trọng, thế nhưng là ta nghĩ tắm suối nước nóng a. Lý Lệ Chất bắt đầu nũng nịu. Ngoặc kép, Lý Dật im lặng. Được chưa, thiên đại dưới mặt đất các ngươi to lớn nhất, vậy liền theo các ngươi. Lạch cạch, một ngụm liền rơi vào Lý Dật trên gương mặt, sau đó Lý Lệ chất nhẹ giọng thì thầm nói ra. Lý Bá An, ta cũng phải ngươi dạy ta học tập kiến thức mới. Ngoặc kép, Lý Giật liếc mắt, xấu hổ mà ho âm thanh. Sau đó nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Hay sao? Các ngươi không phải dạy Phượng Thất như thế nào chế tạo xe đạp kiến thức nha. Dù sao ta cũng muốn học. Lý Lệ chất nghiêm túc mà nói ra. Đồng thời cũng đang đánh giá Lý Giật. Nói không được thì không được. Lý Giật chỉ lo lắc lắc đầu. Ngươi bây giờ mang thai. Học cái gì không tốt. Nhất định phải học Phượng Thất. Ngày thường cũng không gặp các ngươi. Đối tri thức như vậy khát vọng à. Hừ hừ. Lý Lệ chất một bức ta liền biết rõ các ngươi có quỷ bộ dáng. Nắm chặt lại nắm tay nhỏ. Lý Giật cũng không cùng nàng tranh luận. Chủ đề tự nhiên cũng liền kết thúc. Từ biết rõ bản thân muốn làm cha về sau, mỗi lần Lý Giật cũng không tùy tiện làm loạn, mà là cả ngày đều hầu ở Lý Lệ chất bên người, bắt đầu theo nàng du sơn ngoạn thủy, đùa nàng khai tâm. Hai tháng thời gian trong nháy mắt liền đã đi qua. Ô tô vẫn là không có thể thành công tạo ra đến, nhưng Lý Giật đã trải qua quyết định. Tạm thời trước mặc kệ những chuyện này. Những chuyện này liền giao cho Trịnh An đi làm liền tốt. Lý Giật một đoàn người rốt cục lên đường về Trường An. Xa xa liền thấy thành Trường An cửa thành. Lý Giật cái này mới thật vất vả mà nới lỏng khẩu khí. Lập tức liền vào thành A. Lý Giật cảm thán đạo. Hai tháng này đến nay, Lý Giật mỗi ngày luôn luôn nơm nớp lo sợ lo âu, sợ Lý Lệ chất xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hiện tại rốt cục vào kinh, tất cả lo lắng lúc này mới thả xuống tới. Cửa thành Trường An trước mồm, Lý Giật nắm Lý Lệ chất xuống xe ngựa, nhìn xem quen thuộc thành Trường An, thán đạo, quả nhiên vẫn là thành Trường An tốt. Tại sao, công tử? Nguyệt Nhi không hiểu mà chớp mắt hỏi đạo. Lý Giật cười cười, không có nói chuyện. Chẳng lẽ hắn muốn nói trở về thành Trường An có người chiếu cố Lý Lệ chất, hắn rốt cục có thể thở phào một cái sao? Loại lời này Lý Giật là tuyệt nói với sẽ không, để tránh tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiểu Ngũ, ta bọn họ hồi cung a. Lý Giật nói ra, chờ qua hai ngày liền sắp kết hôn, cũng không thể dây dưa lâu. Bị người nhìn đi ra, đối các ngươi thanh danh sẽ không tốt. Cái kia các ngươi ban đêm tới hay không tìm ta? Lý Lệ chất lưu luyến không rời mà lôi kéo Lý Giật. Hàm tình mạch mạch, đến. Lý Giật cười nói ra, nương tử có phân phó, tự nhiên đến, tốt lắm. Lý Lệ chất gật đầu cười cười, lúc này mới đi theo Lý Giật cùng một chỗ tiến cung. Thẳng đến đem Lý Giật đưa vào công chúa viện, Lý Giật mới yên tâm mà rời đi. Chỉ bất quá, Đỗ Tiểu Muội lại ở ngoài cửa chờ lấy. Lý Giật trực tiếp đi qua, nhìn sắc trời một chút. Tiểu Muội, ta đưa các ngươi trở về đi. Ân, Đỗ Tiểu Muội gật gật đầu. Trên đường đi không ngôn ngữ, mặc dù như thế, nhưng không khí lại tràn ngập một cỗ ôn nhu. Thẳng đến đem Đỗ Tiểu Muội đưa về cửa phủ, chuẩn bị rời đi thời điểm, mới nhìn đến một tên gia đình đi tới Lý Giật trước mặt. Công tử, lão gia cho mời. Ách, Lý Giật ngẩn người, gật đầu đi cùng Đỗ Như Hối hậu viện, đồng thời nhìn xem gia đình kia hỏi đạo, Đỗ thúc khoảng thời gian này đến nay thân thể khỏe không? Rất tốt, công tử. Gia đình cười nói ra, lão gia so trước kia cường tráng nhiều. Vậy là tốt rồi. Lý Giật gật gật đầu. Đi tới hậu viện, liền thấy Đỗ Như Hối đang uống trà. Gia đình bật người thối lui, chỉ lưu lại Lý Giật cùng Đỗ Như Hối hai người. Đỗ thúc, Lý Giật cười quát lên. Liền tới đến Đỗ Như Hối bên người ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, chờ lấy Đỗ Như Hối tra hỏi. Đỗ Như Hối nhìn Lý Giật một cái, buông xuống chén trà, nhìn như thờ ơ mà thuận miệng nói ra, Tam lang, nghe nói ngươi tại Lam Điền huyện tạo ô tô. Ân, Lý Dật gật đầu ứng đạo. Bất quá, ô tô trước mắt nhìn đến còn có độ khó rất cao. Không thể tạo ra đến. Kim Cương cũng đúng khai thác không ít. Đỗ Như Hối lườm Lý Dật một cái. Không để ý cái này cái. Tiếp qua hai ngày, chính là ngày đại hôn. Đỗ Như Hối nhìn một chút Lý Dật, nghiêm trang nói ra, tiểu muội cùng công chúa, người trước đi đón người nào? Ách, Lý Dật tức khắc liền khóe miệng kéo một cái. Vấn đề này, đơn giản cùng ngươi nương tử cùng mẫu thân, đồng thời rơi vào trong nước. Các ngươi muốn trước cứu người nào một dạng độ khó? Nếu như nói, trước tiếp Đỗ tiểu muội, cái kia đối Lý Lệ Chất không tốt. Nếu như nói, trước tiếp Lý Lệ Chất, như vậy đối Đỗ tiểu muội không tốt. Tóm lại, đây chính là cái vừa muốn đầu đề. Nhạc phụ, Lý Dật trực tiếp sửa lại, sắc mặt hơi khổ đạo. Ngài đây không phải khó xử con rể nha. Ta là muốn hai cái đều cùng một chỗ tiếp. Ta xem các ngươi phân thân thiếu phương pháp a. Đỗ Như Hối không được khách khí mà nói ra. Khụ khụ. Lý Dật chợt cảm thấy một trận xấu hổ. Quả nhiên gừng vẫn là cay độc. Loại này giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo mà nói. Tại Đỗ Như Hối trước mặt căn bản là khó có thể đi qua. Ta quá khó khăn. Lý Dật thán khí đạo. Ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá Đỗ Như Hối. Ha ha, các ngươi khó cay dám. Đỗ Như Hối trợn trắng mắt. Thán khí đạo, bằng không tiểu muội ưa thích các ngươi. Lão phu mới sẽ không đưa nàng gả cho các ngươi. Cũng không phải nam nhân thiên hạ đều chết sạch. Nhạc phụ giáo huấn đúng. Lý Dật bật người cười ha hả gật đầu. Có thể lấy được tiểu muội, đó là tiểu tế ngàn năm tu luyện phúc phận. Tính các ngươi tiểu tử còn có một chút tâm. Đỗ Như Hối tiếng hừ lạnh đạo. Như vậy đi, nhường tiểu muội cũng đi hoàng cung. Cùng trưởng công chúa cùng một chỗ tiếp trở về. Ách, nhưng nghe lời này, Lý Dật biết rõ, Đỗ Như Hối khẳng định liền cân nhắc đến tất cả. Nhưng hay là vì khó mà nói ra. Nhạc phụ, cái này không tốt đẹp a. Các ngươi cảm thấy phiền phức. Đỗ Như Hối cười lành lạnh cười. Đã như vậy, không được phiền phức. Lý Dật tranh thủ thời gian cắt ngang Đỗ Như Hối nói sau. Tiểu tế tuyệt đối sẽ không để cho tiểu muội ăn thiệt thòi. Ngoặc kép, Đỗ Như Hối khóe miệng kéo một cái. Ta lời đều còn chưa nói xong đây. Cái này thối tiểu tử. Đi, đã như vậy, lăn đi, lão phu muốn nghỉ ngơi. Đỗ Như Hối trực tiếp bày tay áo. Niệm Lý Dật, tốt đây, tiểu tế liền lăn. Lý Dật đứng dậy chắp tay. Bật người mau chóng rời đi Đỗ phủ. Chỉ thấy Lý Dật trốn được nhanh chóng. Đỗ Như Hối ai thanh thán khí đạo. Đây đều là nghiệt duyên a. Cùng công chúa cùng nhau gả cho cùng một người. Theo đạo lý tới nói, là một kiện 10 phần quang vinh sự tình. Nhưng Đỗ Như Hối thân phận không giống. Cho nên một cách tự nhiên, hắn có thể đủ làm ra lần này quyết định. Cũng cần cực lớn quyết đoán đến đối mặt chuyện nhảm. Lý Dật tự nhiên là minh bạch Đỗ Như Hối khổ tâm. Hồi phủ trên đường, Lý Dật một mực có chút thất thần. Nguyệt Nhi không hiểu đạo. Công tử, thế nào? Không có việc gì. Lý Dật cười lắc lắc đầu. Đi thôi, hồi phủ. Ân, Nguyệt Nhi gật gật đầu. Nhìn một chút Lý Dật. Sau đó liền cùng lên Lý Dật bộ pháp, phủ vệ quốc công, hôm nay đã trải qua răng đèn kết hoa, trông thấy Lý Dật tiến đến, gia đình tỷ nữ nhi toàn bộ đều cười chào hỏi, Lý Dật miễn cưỡng mỉm cười đáp lại, sau đó liền tiến vào thư phòng, Nguyệt Nhi, trầm mặc sau một hồi lâu, Lý Dật đột nhiên kêu đạo, ta mệnh các ngươi âm thầm chế tạo nhẫn kim cương. Chuẩn bị xong nha, đều chuẩn bị đây. Nguyệt Nhi cười gật đầu, từ trong tay áo xuất ra một thanh nhẫn kim cương, bày tại trên bàn, trong suốt sáng sủa, phát ra lóa mắt quang mang sắc thái nhẫn kim cương, thình lình hiện lên ở tầm mắt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,